Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 40, ảnh nóng của cô và cố Dĩ Minh. Góc truyện audio.com. Cách chương.